Thiên hạ vô song, chương 241, đồng quy vô tận 1, góc truyện audio.com, lực lượng khổng lồ từ lưỡi kiếm truyền xuống, Austin cũng nhịn không được nội tâm thầm kêu không tốt, lực lượng thật lớn a. Ngay sau đó đinh một tiếng, tay của hắn nhẹ hơn, kiếm của hắn bị cường nỏ bắn thủng, lại đụng phải kiếm bản rộng do ải nhân đại sư Thiên Truy Bách Luyện tạo thành, trực tiếp bị chặt thành hai đoạn. Mặc dù như thế tay cầm kiếm của Julie cũng không chịu nổi, đối kiếm với đại kiếm sư đỉnh phong thì lực lượng khổng lồ làm tay của Julie đau đớn không thôi, thiếu chút nữa đã không cầm được bội kiếm của mình. Xùy, trong sương mù có một đạo kiếm khí như độc xà đâm vào cổ họng của Austin. Vốn định thuận tay một kiếm giải quyết đối thủ kia nhưng Austin không thể không đưa kiếm quay về ngăn cản một kiếm còn hung hiểm hơn một kiếm vừa rồi. Chỉ có điều vừa mới ngăn cản được một kiếm đâm nhanh thì kiếm của đối phương nhanh chóng đổi hướng đâm về phía khác. Đinh đinh đang đang dày đặc vang lên, cơ hồ trong nháy mắt Austin đã ngăn cản không dưới vài chục lần công kích của đối phương. Mỗi một lần góc độ không phải xảo trá tai quái thì đâm vào chỗ hiểm của mình, muốn không đỡ đều không được. Hơn nữa đối phương căn bản là liều mạng với mình, một kích không thành lập tức đổi mục tiêu khác, cũng may kiếm pháp của Austin viên dung như ý, lúc này mới ngăn cản được kiếm pháp như mua của đối phương. Vừa mới ngăn cản kiếm đâm nhanh hung ác của Joy, phía trước đã bị kiếm của Julie như Thái Sơn áp đỉnh nện thẳng xuống. Kiếm còn chưa tới nhưng lưỡi kiếm đã mang theo khí thế sắc bén chém thẳng vào đỉnh đầu. Càng muốn chết là sau lưng vô thanh vô tức xuất hiện gai đất sắc nhọn đâm vào ngực của Austin. Quả nhiên không hổ là đại kiếm sư đỉnh phong, bản năng chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn cả con mắt. Thậm chí còn không xoay người, Austin đã đem thân thể uốn éo tránh được gai đất đâm tới. Chỉ có điều Austin vẫn đánh giá thấp thành quả tu luyện trong nước của Julie. Hai kiếm chạm nhau thì lực lượng như thủy triều nện xuống, cho dù hắn là đại kiếm sư đỉnh phong cũng bị cổ lực lượng này nện lún ba tấc, một đôi chân đã lún vào trong đất. Đại kiếm sư đỉnh phong không hổ là đại kiếm sư đỉnh phong, dưới tình huống như vậy kiếm trong tay của Austin hơi dẫn qua bên cạnh, lực lượng khổng lồ bản thân chỉ thừa nhận 8 phần, 2 thành còn lại xảo diệu dẫn qua một nơi khác. Cánh tay của hắn lập tức đau xót, Austin quát to một tiếng, kiếm gãy như quỷ mị đánh ra phía sau, một loại cảm giác mũi kiếm đâm vào huyết nhục vang lên. Joy nhân cơ hội này đâm tới nhưng hắn không mất thời cơ trực tiếp phản kích quẹt qua làm Joy bị thương. Dưới chân không dám dừng lại chút nào, làm bị thương Joy thì hai chân Austin cũng nhanh chóng rời khỏi mặt đất, một kiếm chém xuống. Hai âm thanh nặng nề lọt vào tai, trên mặt đất đột ngột xuất hiện hai gai đất bị Austin nhanh chóng chặt đứt. Không đợi Austin tiếp tục thì tiếng gió lại truyền tới, kiếm của Julie đã quét ngang, ngay tại lúc đó sau lưng Joy công kích đã xuất hiện lần nữa. Hai người phối hợp không chê vào đâu được, cho dù là Austin có bản lãnh cao hơn nữa cũng phải dựa vào thân pháp tránh né cực nhanh. Xa xa Mạnh Hàn nương tựa vào bản thân có thể nhìn thấy trong sương mù, không mất thời cơ hội phát ra mấy cây gai đất. Luống cuống tay chân cho dù là đại kiếm sư đỉnh phong cũng giống nhau là giật gấu vá vai, mệt mỏi ứng phó. Austin hiện tại cực kỳ tức giận, nếu như mình đã là kiếm thánh thì đã phát ra vài đạo kiếm khí chém. Góc truyện audio.com, chết mấy gia hỏa không biết trời cao đất rộng này rồi. Đáng tiếc hắn còn thiếu một ít, thiếu một chút là có thể phát ra kiếm khí. Hiện tại hắn không thể không dựa vào kiếm của mình tiêu diệt địch nhân. Lập tức Austin trái xông phải ngăn giống như bị vây vào giữa, thời điểm Mạnh Hàn đang muốn phóng thích gai đất lần nữa thì toàn thân lảo đảo, không xong, ma lực hao hết. Mà đúng lúc này Austin cũng đợi được cơ hội mà hắn đang cần, xa xa hắn nghe được chú ngữ của Mạnh Hàn thì hắn đã xác định được vị trí của Mạnh Hàn, hiện tại Mạnh Hàn chú ngữ dừng lại, kiếm pháp của Austin xoay tròn, suy suy hai tiếng, Joy cùng Julie đã bị đánh bị thương. Sau đó Austin hét lớn một tiếng, thân hình như điện bắn tới, bay thẳng về phía Mạnh Hàn. Mạnh Hàn vừa mới cầm lấy chai nguyệt lượng tỉnh thủy còn chưa kịp uống, thân hình đối phương đã lao tới một nửa. Trong lúc tình thế cấp bách, đầu óc Mạnh Hàn khẽ động, một đạo tia chớp thô to vô cùng đột ngột đánh lên người của Austin. Răng rắc, đây là âm thanh bị sét đánh, Austin ở trên không trung hơi dừng lại, lông tóc trên người của hắn dựng thẳng. Cơ hồ trong nháy mắt này đột nhiên trên người Austin xuất hiện một đạo bạch quang đem thân thể của hắn bảo vệ vào bên trong. Chỉ có điều sấm đánh đã làm thân hình Austin có chút chết lặng, ngây ngốc tại chỗ, bắt đầu run rẩy. Nhưng mà co rút hai cái đã khôi phục lại bình thường. Sau khi phát ra tia chớp thì sương mù cũng hao hết nhiều năng lượng, bắt đầu tiêu tán, cảnh sắc trước mắt đã rành mạch. Nhìn thấy toàn thân Austin đầy máu đứng cách lãnh chúa đại nhân không xa, Demi cùng Diana cơ hồ theo bản năng phát ra một tiểu hỏa cầu thuật, một ma pháp tiễn bắn tới. Đối mặt ma pháp bay tới, Austin lại không dám khinh thường, kiếm trong tay đánh ra nhanh như tia chớp, rầm rầm, hai ma pháp toàn bộ bị đánh nát, khoảng cách rất gần, Austin cũng không khỏi lui ra sau hai bước tránh né ma pháp tiễn. Nhưng mà vừa lui ra sau cũng đã không có cơ hội. Sau lưng Joy cùng Julie đã cố nén đau đớn đuổi theo. Julie còn ở xa xa đã vọt lên trước, huy kiếm mạnh mẽ chém xuống. Joy ở bên cạnh cũng đâm nhanh vào cổ họng của Austin. Mà Mạnh Hàn cũng nhân cơ hội này uống nguyệt lượng tình thủy, ma lực trong người bành trướng, hợp với 5-6 gai đất từ các hướng đâm tới. Austin kinh hãi, không ngờ rằng đối phương bị thương vẫn còn liều mạng như vậy, giờ phút này phương hướng tránh né đã bị phong kín, bất đắc dĩ nên Austin cắn răng một cái, tay trái thò ra chụp vào đại kiếm của Julie. Đồng thời một kiếm đâm ra ngăn cản kiếm của Joy, dưới chân cũng không ngừng lại đá gãy một gai đất, liền định thoát khỏi vòng vây. Kiếm của Joy từ góc độ không thể tưởng tượng đâm tới lần nữa, lần này Austin rốt cục phát hiện vì cái gì kiếm của Joy quỷ dị như vậy, thì ra nàng dùng kiếm tay trái. Đáng tiếc Austin giờ phút này chiêu thức đã dùng hết, lại biến chiêu cũng không kịp, chỉ có thể xông về phía trước ý đồ dốc sức liều mạng với Joy. Chỉ có điều Austin lại quên trong tay của mình đang nắm trọng kiếm của Julie, giờ phút này thứ nhất chính là đem thân thể của mình lên tiến đến trọng kiếm của Julie. Chờ hắn kịp phản ứng thì tay dùng sức bỏ qua Julie. Đáng tiếc hắn vẫn đánh giá thấp lực lượng của Julie, từ khi bắt lấy một kiếm này Julie vẫn xúc thế, giờ phút này rốt cục cũng đợi được cơ hội của mình, hai tay phát lực kiếm bảng rộng kéo lê ột lỗ hỏng lớn tay trái của Austin, đồng thời kiếm cũng được tự do. Giờ này khắc này Julie chờ tay. gocchuyenaudio.com, một kiếm cũng bất kể là có hướng vào Austin hay không, trực tiếp nện qua. Cách chương.